Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 174, trái tim tan vỡ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, web literature Việt Nam khán giả đang bùng cháy và tất cả những vị khách đều đứng dậy và nhìn vào cửa nhà thờ một cách hoài nghi. Máy quay đã phát sóng trọn cảnh. Mọi người trên khắp thế giới đều đã nhìn thấy Dạ Diễm bị Thiên Vũ bỏ rơi ngay chính trong đám cưới của mình. Tất cả các vị khách đều nhìn anh với những ánh nhìn khó hiểu. Có người thể hiện lòng trắc ẩn, sự cảm thông, có người lại chế giễu và những ánh mắt này, giống như một cảnh sắc nhọn xuyên qua trái tim anh, khiến trái tim anh xốn sang với những lỗ hổng và chảy xước. Đôi môi của anh cong lên một hình vòng cung lạnh lùng, nhìn vào cánh cửa với một ánh mắt buồn bã và nhìn về hướng của Thiên Vũ. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, không thể quay lại và không thể vươn ra, giống như tình yêu đã mất của anh. Điều quý giá nhất trong trái tim anh cuối cùng đã vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh sắc nhọn cắt xuyên qua trái tim anh, chảy ra dòng máu đỏ tươi, rồi rơi xuống nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Một lần nữa, anh không thể ghép lại nó. Cả thế giới dường như tối tăm, cuộc sống của anh không còn tươi sáng nữa. Anh chợt cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa. Cậu chủ, Triệu Quân thương xót nhìn Dạ Diễm, anh thì thầm. Tại sao cậu lại không nói sự thật với Lam tiểu thư? Tiêu Hàn đang lừa cô ấy về chuyện của Kiều Tinh, chỉ cần anh nói sự thật Lam tiểu thư sẽ không đi cùng anh ta. Dạ Diễm từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà thờ, anh lạnh lùng nói. Bây giờ, không còn ý nghĩa gì cả. Cậu chủ, Triệu Quân cũng muốn thuyết phục Dạ Diễm đi đến bàn của Linh Mục và nói trên micro. Tôi đã thông báo rằng đám cưới của tôi với Thiên Vũ. Hủy bỏ, mọi người đều sốc và nhìn anh với ánh mắt sững sờ. Anh không ngờ mình lại làm thế. Thiên Vũ rời đi là do trường hợp khẩn cấp, Tiêu Hàn bị thương để bảo vệ cô, và người tấn công cô lại là con gái của Thẩm gia. Phức tạp này dẫn đến phức tạp khác, vì vậy, việc hủy bỏ đám cưới là điều hợp lý. Có lẽ sau vụ việc này, Thiên Vũ sẽ bình tĩnh lại và sẽ đến bên anh nếu cô phát hiện ra điều đó. Mặc dù một số người đang xem chương trình với nỗi sợ hãi về sự hỗn loạn của đám cưới, một số người đã bí mật chế giễu anh, nhưng tất cả họ đều biết đám cưới của Dạ Diễm và Thiên Vũ đã bị hủy bỏ. Theo nghĩa tôn giáo, đó đã là một cặp vợ chồng hợp pháp. Bây giờ anh đã hủy bỏ đám cưới và trực tiếp cắt đứt tình cảm với Thiên Vũ. Không thể tiếp tục được nữa. Triệu Quân, chuẩn bị xe. Khi anh ngước mắt lên, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo và băng giá. Tôi muốn mang Thiên Vũ quay về. Cô ấy dám phản bội tôi, vì vậy cô ấy phải gánh chịu hậu quả. Cậu chủ, Triệu Quân muốn thuyết phục anh, nhưng khi chạm phải ánh mắt ảm đạm của anh, cuối cùng Triệu Quân cũng nuốt lời lại và không dám nói gì thêm. Dạ Diễm sải bước ra bên ngoài, và hai nắm đấm giương lên hận thù. Triệu Quân và đội vệ sĩ của anh ta cũng đi theo. Vừa đi đến cửa nhà thờ, một vệ sĩ bất ngờ lao vào đám cháy và nói trong hoảng loạn. Cậu chủ, không tốt rồi, cung tiểu thư đã tự sát. Dạ Diễm quá sốc, đôi mắt anh mở to, anh nhìn anh ta một cách hoài nghi. Anh nói gì? Triệu Quân cũng choáng váng theo, và không ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra vào lúc này. Cung tiểu thư đã tự sát. Bây giờ tình hình rất nguy kịch, anh nên quay lại và xem xét, người vệ sĩ lo lắng nói. Dạ lão đã vội vã quay lại, nhưng giờ ông vẫn đang trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cầm đã gọi rất nhiều cho anh, hiện tại gia đình ta đang trong tình trạng lộn xộn. Cách chương.